Đô thị vô địch tiên đế. Chương 99, tác giả nói. Góc truyện audio.com. Lục đục, thanh máy bên ngoài lại mở ra. Hơn 10 tên đại hán cao to. Hắc y áo sơ mi, rõ ràng là người được trải qua nghiêm túc huấn luyện hấp tấp đi đến. Màu da thuần một sắc ngăm đen. Gương mặt lạnh lùng, đầu cắt tóc ngắn, từng khối bắp tay, cơ ngực, cơ bụng hằn rõ qua lớp áo sơ mi. Trong mắt bọn họ, hiện lên một cỗ lạnh lùng chi sắc, nói rõ bọn họ không phải người dễ trêu chọc. Cường đại khí chàng làm đoàn quân chúng xung quanh tự động thối lui. Vương đội trưởng, hơn chục cái đại hán nhìn hung thần ác sát này chỉnh tề tập trung sau lưng trung niên nhân. Đối với hắn hô lớn, Trần Huyền Phong nhìn thấy cứu binh tới, lập tức cảm giác thượng đẳng lại bạo lều. Hắn hung hăng chọc ngón tay về phía Diệp Phàm. Tiểu tử, ta đã nói, hôm nay lão tử không chơi chết ngươi cùng ngươi nữ nhân. Lão tử liền tự cung, Vương Ngũ, hắn chính là Diệp Phàm, các ngươi cùng nhau thượng, phế đi hắn. Hắn quay lại ra lệnh cho đám người, cùng thượng, chỉ cần không ra mạng người. Vì tiện đánh, Vương Ngũ đối với đám cấp dưới phất tay, chục cái tráng hán lao lên, hò hét quát lớn, nắm tay nhằm phía Diệp Phàm. Sát khí nùng liệt, phảng phất Diệp Phàm là kẻ thù giết cha bọn họ. Đám đông sôi nổi tránh né ra, ánh mắt nhìn Diệp Phàm bốn người đầy bi ai. Hơn 10 cái nam tử thân trải qua huấn luyện, tay liếm không ít máu tươi vây ẩu một cái thiếu niên. Mặc dù trong người mang chút võ công đi chăng nữa, dùng đầu ngón chân tưởng đều có thể biết kết quả. Chỉ là Vương Ngũ thực mau liền phát hiện sự tình tựa hồ có chút lệch khỏi quỹ đạo. Không diễn ra như những gì hắn nghĩ. Này, này mẫu thân nó, đây mà là biết chút võ mèo quào. Hắn mở to hai mắt ngây ngốc nhìn trước mắt phát sinh một màn. Nội tâm ân cần hỏi thăm tổ tiên Trần Huyền Phong 18 lần. Bản thân có chút may mắn mình vừa rồi không lao lên. Vừa rồi, Diệp Phàm trước khi công kích của mấy cái tráng hán tới liền lười biếng đứng lên. Hừ lạnh một tiếng, chủ động tiến công. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, hắn phát sau mà đến trước, như một con bướm bay múa vọt vào đám người. Thân ảnh tả diêu hữu bãi, thân pháp mở mịt, từ bên ngoài chỉ có thể chứng kiến đạo đạo ảo ảnh. Mà mấy cái đại hán đến một góc áo của hắn cũng chưa chạm tới. Diệp Phàm ra chiêu liên hoàn không chút điểm dừng, hoặc dùng quyền. Hoặc dùng chân, dùng bẻ gãy nghiền nát tư thế ném văng những người đó như một đám đồ chơi bằng nhựa quay lại phía Vương Ngũ cùng Trần Huyền Phong. Một đám chỉnh chỉnh tề tề bày thành một hàng ngang. Nếu không phải không muốn để cung vô song thấy huyết, Diệp Phàm đã ngồi tại chỗ, tiên khí hóa hình mà ra. Chụp đàn sâu kiến này thành một đám huyết nhục, liền ngắn ngủn 10 giây đồng hồ thời gian, nguyên bản vô cùng náo nhiệt đại sành. Nháy mắt biến thành yên lặng, đám đông lúc này nhìn Diệp Phàm đã không còn thấy bi ai. Mà thay vào đó là một mặt hoảng sợ. Hảo cường, đám khách mời không hẹn mà cùng lúc hung hăng nuốt nước miếng. Âm thầm cảm thán, thiếu niên này cũng quá có thể đánh đi. Kia là một trọi hơn 10 nha, lại còn không phải 10 cái người thường. Trần Huyền Phong, đây là toàn bộ cứu binh ngươi có thể tìm tới sao? Ta thật sự thất vọng nha. Diệp Phàm hai tay bối sau lưng tiến lại gần Vương Ngũ cùng Trần Huyền Phong. Đạm mạc nói chuyện, Vương Ngũ bị khí chàng của Diệp Phàm dọa lạnh cả sống lưng. Thiếu niên này sát khí hảo nùng liệt, tựa như vừa đi từ lò sát sinh ra. Hắn ngoài mạnh trong yếu há miệng đe dọa. Tiểu tử, ngươi rõ ràng, chúng ta là người. Giọng nói của hắn còn chưa kịp hoàn hảo rời ra khỏi miệng. Không nghĩ tới liền bị một cái bóng chân đột ngột đá vào bụng. Quả quyết, bá đạo, không một tí ướt át bẩn thỉu. Nhanh như lôi điện, phanh, Vương Ngũ thân hình hơn 80 cân cứ như vậy bị ngạnh sinh đá bay ra ngoài. Hắn nội tạng, cũng bị Diệp Phàm đá nát, trong khoang miệng tràn ngập máu tươi. Diệp Phàm dừng chân trước Trần Huyền Phong, lúc này đã cả người run lẩy bẩy, hai chân nhũn ra. Vỗ lấy bả vai hắn, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Tại đây dao cũng có mà kéo cũng có. Ngươi muốn dùng hình thức nào để tự cung? đối mặt với nụ cười tựa như cửu u địa ngục của Diệp Phàm. Trần Huyền Phong hận không thể vả nát mặt mình. Mẫu thân nó, vì cái gì một hai cứ phải chọn miệng tiện, thề thốt gì không thề, lại thề tự cung, tồn tại không hảo sao, vì cái gì năm lần bảy lượt phải tự tìm được chết. Bất quá sao, Trần Huyền Phong cũng không tin Diệp Phàm dám thực sự lấy hắn như thế nào. Vì nói Diệp Phàm thân thủ thực sự tốt, thế nhưng năm nay là thời đại xã hội pháp trị, chỉ có tiền cùng nhân mạch mới là hết thảy. Người thân thủ giỏi nữa mà thân cô thế cô cũng không dám giết người. Nếu không liền nhẹ nhất cũng là cái tù chung thân, trừ khi ngươi không sợ súng đạn. Chấm, đùa gì thế, đây lại không phải Huyền Huyễn cùng truyện tranh. Ý nghĩ này xẹt qua, làm Trần Huyền Phong khôi phục lại tự tin. Hắn đẩy tay Diệp Phàm ra, trầm giọng nói, Diệp Phàm, hôm nay ta Trần Huyền Phong nhận tài, muốn làm sao mới buông tha ta. Ngươi liền đưa ra điều kiện, chỉ cần ta Trần gia có thể lấy ra được, tuyệt không hai lời, đám đông bên ngoài sững sờ. Đây là nhận thua tiết tấu hay sao? Trần Huyền Phong cũng là có chút tiểu thông minh, không giống Vương Ngũ há mồm ra là đe dọa Diệp Phàm. Hắn rõ ràng, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chỉ cần hắn có thể thoát ra khỏi đây, liền có trăm ngàn cách mượn tay người khác xử lý Diệp Phàm. Hắn có tiền sao, có tiền thì có thể xui ma khiến quỷ. Bất quá, hắn mộng tưởng thì tốt đẹp, mà lý tưởng lại quá tàn khốc. Diệp Phàm làm sao có thể không nhìn ra hắn đang suy nghĩ cái gì? Đừng nói, trong lòng Diệp Phàm, Trần Huyền Phong đã là cái người chết. Chỉ là hắn đang nghĩ xem chết làm sao để cho khó coi mà thôi. Điều kiện sao, Diệp Phàm ra vẻ ý động, làm cho Trần Huyền Phong trong lòng mừng húm. Lại thầm chửi Diệp Phàm, quả thật cái dân đen ngu ngốc, đúng vậy, điều kiện ngươi cứ việc ra, hắn vội vã khẳng định, rác, rác, thanh âm gãy xương đột ngột vang lên, làm Trần Huyền Phong ngây ngốc mất hai giây, sau đó, sắc mặt của hắn nháy mắt biến đổi, trở nên vặn vẹo, trong đôi mắt là vẻ hoảng sợ cùng thống khổ vô tận. Hắn nhìn thấy gì, chính tay mình, thế nhưng bị bẻ quạt theo một góc bẹt, tựa hồ, bị phế, buông tay, người con mẹ nó chạy nhanh cấp lão tử buông tay, người có biết hay không lão tử là ai? Trần Huyền Phong thanh âm nghẹn ngào, đau đớn, khuất nhục cùng vô cùng lửa giận, tựa như là hắc ám đang ăn mòn đi khả năng suy nghĩ của hắn. Hắn nhìn Diệp Phàm, trong ánh mắt một mảnh tơ máu. Có vô tận cuồng loạn, hắn đường đường là Trần gia gia chủ nhi tử, chân chân thật thật một cái phú nhị đại, tại Hàn Giang có thể gọi là hô mưa mưa đến, gọi gió gió về, bình thường đám dân đen chỉ có thể kính ngưỡng cùng hâm mộ. Vậy mà, ngày hôm nay, hắn hai lần bị một cái quỷ nghèo nhà quê cái gì cũng không phải hành hung trước mặt bao nhiêu người. Hai lần, vô cùng nhục nhã, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Diệp Phàm, ta đã chủ động lùi một bước, cùng ngươi bàn điều kiện, ngươi con mẹ nó lại dám như vậy nhục nhã ta. Trần Huyền Phong gầm lên, phảng phất như trên bờ sụp đổ, mất hết lý trí, nhục nhã, ngươi phế thoại thật nhiều, ảo tưởng cũng thật thiên chân. Diệp Phàm lắc đầu cười cười, ngươi tựa hồ không hiểu, cũng không muốn hiểu, ngươi không có tư cách để điều kiện với ta. Cái gì, đám đông dại ra. Không tin tưởng lỗ tai mình, Trần Huyền Phong cũng là nao nao. Kinh ngạc chi gian, Diệp Phàm đã vươn tay ra, túm lấy Trần Huyền Phong đầu tóc. Vô Song, Minh Nguyệt, Vân Đình, ba người các ngươi nhắm mắt lại, cho đến khi ta nói thôi mới được mở ra. Hắn dùng thanh âm cực kỳ ôn nhu nói chuyện, chỉ là thanh âm chi gian đem theo một cỗ bá đạo không dung phản kháng. Minh Nguyệt nhị nữ nga một tiếng nhỏ. Ngoan ngoãn mà nhắm mắt lại, mà Vô Song lúc lắc mái tóc, không cần lo cho ta, nàng không ngăn cản Diệp Phàm, vì nàng biết, có những thứ không phải nàng có thể trưởng khống, nói chuyên gia, chỉ đem lại phản cảm mà thôi, không ngăn cản được, vậy liền chứng kiến đi, sẽ thực huyết tinh, Diệp Phàm kiên nhẫn khuyên bảo, người vẫn là nhắm mắt lại đi thôi, chần chừ một lát, ân, cung Vô Song nhẹ thanh đáp. nhắm lại đôi mắt, chờ đến Cung Vô Song không nhìn được cảnh trước mặt, Diệp Phàm mới nhấn tay xuống. Phanh, phanh, phanh, trong toàn bộ đại sảnh lúc này, tồn tại duy nhất một thanh âm, đó là tiếng la hét thảm thiết của Trần Huyền Phong. Cung Vô Song tam nữ tuy đã nhắm mắt lại, tay cũng che trên tai, bất quá vẫn nghe được loáng thoáng thanh âm đáng sợ của đối phương. Trong lòng không cấm có chút sợ hãi. Đầu của Trần Huyền Phong, bị Diệp Phàm không chút thương tiếc rộng xuống đất, một nhát lại một nhát, tận khi huyết che kín mặt mũi đối phương, Diệp Phàm mới ném hắn xuống đất, để hắn nằm ngửa lên như một con chó chết, đây mới là chân chính nhục nhã. Ngươi thấy sao? Diệp Phàm nhàn nhạt mở miệng, mà một bên khách nhân, tất cả đều xem ngây người, mỗi người đều cương tại chỗ, tư duy lâm vào đình trệ, khiếp sợ. Vô cùng khiếp sợ, trước mắt một màn, đã siêu việt bọn họ cực hạn tưởng tượng, ánh mắt bọn họ nhìn Diệp Phàm cũng hoàn toàn thay đổi. Trở nên sợ hãi, phảng phất Diệp Phàm không phải người, mà là ma quỷ, một tôn ác ma từ cửu u địa ngục bò lên, ngươi không phải muốn tự cung sao, ta liền giúp ngươi, thanh âm của Diệp Phàm nhàn nhạt sâu kín truyền vào lỗ tai mọi người. Làm cho bọn họ không rét mà run. Nhiều nữ nhân học thông minh, bắt chước Cung Vô Song tam nữ, hai mắt nhắm chặt lại, bịch, bịch, bịch, từng tiếng bước chân của Diệp Phàm dẫm lên trên sàn nhà. Tựa như tiếng chuông đòi mạng của tử thần đâm vào tâm linh mỗi người ở đây. Mà đương sự là Trần Huyền Phong lúc này đã sống dở chết dở. Căn bản không có sức phản kháng, nhằm giữa hai chân đối phương, Diệp Phàm từ từ nhấc cao chân lên. Lúc này, không chỉ có nữ nhân, mà ngay cả đại đa số nam nhân cũng không chịu nổi một màn này. Sôi nổi quay đầu đi, A-di-đà Phật, thí chủ, ngươi liền cho bần tăng một cái mặt mũi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, lấy từ bi để cảm phục người, tha cho hắn đi thôi, làm người lưu một đường, phía sau hảo gặp nhau sao? Đúng tại thời khắc nín thở này, một giọng nói già nua đột ngột từ trong hư không vang lên. Một cái lão tăng đầu trọc, một thân áo cà sa, không biết từ khi nào xuất hiện trước cửa đại sảnh, chậm rãi tiến lại, Diệp Phàm nghiền ngẫm nhìn lão tăng, quỷ dị cười, lão bất tử, người mặt mũi có cái dám dùng, nếu ta nói là không đâu, đang nói, hắn đột nhiên một chân dẫm xuống, trực tiếp dẫm lên vật thể dưới háng Trần Huyền Phong, liền nghe được một tiếng vỡ nát rõ ràng. Huyết phụ một mảnh, a tiếng kêu thảm thiết, so vừa rồi càng thêm kinh tâm động phách lại vang lên. Quanh quẩn toàn bộ đại sảnh, đâm nhói vào lỗ tai của mỗi người, Trần Huyền Phong điên cuồng gào giống, trên mặt đất không ngừng lăn lộn, cả thân thể co quắp lại, hoàn toàn mất khống chế. Thí chủ, ngươi tuổi còn trẻ, sát niệm lại quá mãnh liệt. Nghiệp chướng quá nhiều, A-di-đà Phật, liền để bần tăng giúp ngươi tịnh hóa ác nghiệp, tìm về bản tâm, lão tăng chậm rãi nói chuyện, trong mắt nổi lên một tia sát ý cứ việc che giấu thực hảo. Vẫn không thể trốn qua được tuệ nhãn của Diệp Phàm, con sâu cái kiến tồn tại, cũng dám há mồm nói muốn tịnh hóa ta. Diệp Phàm cười lạnh, muốn tới giết người liền tới giết. Trên miệng cứ phải khăng khăng treo cái lý do để ngụy biện mới chịu nổi. Cách chương.